31. Khu tha xuất tụ lạc giới. Giới hứa cho thức ăn nhưng lại đuổi về. 31.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 46 điều. Giá tội. Đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni ngữ tỳ kheo ni như thị ngôn. Đại tỷ. Cộng nhữ chí tụ lạc. Đương giữ nhữ thực, bỉ tỳ kheo ni tùy chí tụ lạc, cánh bất giữ thực, nhi khước ngữ ngôn, nhữ khứ, ngã giữ nhữ nhất xứ cộng tọa, cộng ngữ bất lạc, ngã độc tọa, độc ngữ lạc, dĩ thị nhân duyên, phi dư phương tiện, khiển khứ, ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 46 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni khác thế này, đại tỷ, chị hãy đi với tôi đến tụ lạc, tôi sẽ bảo người cúng thức ăn cho chị. Tỳ kheo ni kia liền đi theo tỳ kheo ni này đến tụ lạc. Nhưng rốt cuộc, tỳ kheo ni này không bảo người cúng thức ăn cho tỳ kheo ni kia, mà lại nói rằng, đại tỷ, hãy đi đi, vì tôi và chị ngồi chung một chỗ nói chuyện không vui. Tôi muốn ngồi một mình, nói một mình vui hơn. Dù nhân duyên ấy làm phương tiện đuổi tỳ kheo ni kia đi, chứ không phải chuyện gì khác, thì phạm tội ba vật đề. 31.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Bạc Nan Đà Thích Tử cùng với một vị tỳ kheo khác có sự gây gỗ với nhau, kết hận trong lòng. Về sau, một lúc khác, Bạc Nan Đà nói với tỳ kheo đó rằng, đại đức, hôm nay hãy theo tôi đến trong tụ lạc. Người ta sẽ bố thí thức ăn cho đại đức. Vị tỳ kheo đó lập tức đi theo Bạc Nan Đà vào trong tụ lạc. Hai người đi vòng quanh một lúc thì sắp đến giờ ngọ. Tôn giả Bạc Nan Đà bảo tỳ kheo đó rằng, hôm nay vì có đại đức đi theo khiến cho tôi không có thức ăn. Vậy đại đức hãy mau đi đi. Tôi và đại đức nếu ngồi chung, nói chuyện chung, cũng không vui. Tôi muốn ngồi một mình, nói một mình thoải mái hơn. Tôn giả Bạc Nan Đà nói thế rồi, liền vào thành Xá Vệ, nơi nhà có thức ăn ba thọ thực. Bấy giờ vị tỳ kheo bị gạt trở về kỳ hoàng tinh xá, thì trời đã quá ngọ, hoàn toàn không được thức ăn nên sinh ra mệt mỏi. Quý tỳ kheo biết chuyện nên đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 31.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Là tỳ kheo ni. 2. Hẹn bố thí cho thức ăn. 3. Không có những duyên chướng ngại. 4. Đuổi đi thì phạm tội. 31.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Ngữ tỳ kheo ni như thị ngôn, đại tỷ, cộng nhữ chí tụ lạc, đương giữ nhữ thực. Đại tỷ là đại danh từ dùng gọi người nữ lớn tuổi hơn mình. Tụ lạc có bốn thứ. 1. Bốn phía có vách tường. 2. Bốn phía có hàng rào. 3. Bốn phía có hàng rào nhưng chưa rào hết. 4. Chung quanh đều có nhà. Vì kết hận trong lòng nên nói lời phỉnh gạt. Giữ thực, trong giới này chỉ cho những thức ăn chánh thực dùng trong giờ ngọ vậy. Bỉ tỳ kheo ni tùy chí tụ lạc, cánh bất giữ thực. Nghĩa là tỳ kheo này dối gạt tỳ kheo kia. Khi đi đến tụ lạc, thì hoàn toàn không có ai cúng thức ăn. Đó là ác pháp dùng báo hận vậy. Nhi khước ngữ ngôn, nhữ khứ, ngã dữ nhữ nhất xứ cộng tọa, cộng ngữ bất lạc, ngã độc tọa, độc ngữ lạc. Đoạn luật này ý nói, vị tỳ kheo ni kia đã không cho vị tỳ kheo ni này thức ăn, lại còn nói lời xua đuổi, khiến cho tỳ kheo ni kia sinh buồn giận, lại thêm hôm đó không được thức ăn, phải nhịn đói. Dĩ thị nhân duyên, phi dư phương tiện thiện khứ, ba vật đề. Nghĩa là chính vì duyên cớ buồn giận ấy, nên phương tiện đuổi người đi, chứ không phải do duyên sự nào khác. Nếu dùng phương tiện đuổi người đi ra khỏi phạm vi thấy nghe, thì phạm tội ba vật đề. Nếu đuổi ra khỏi chỗ thấy mà đến chỗ nghe, thì phạm tội đột kiết la. Nếu đuổi ra khỏi chỗ nghe đến chỗ thấy, thì phạm tội đột kiết la. Nếu tìm cách đuổi đi, người ấy tự ra khỏi chỗ thấy nghe, thì người đuổi phạm tội ba vật đề. Nếu bỏ chỗ thấy đến chỗ nghe, bỏ chỗ nghe đến chỗ thấy, đều phạm tội đột kiết la. 31.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 31.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu cho thức ăn rồi bảo đi, hoặc là người ấy bị bệnh, hoặc không có oai nghi, khiến người khác thấy sẽ không vui, nên nói rằng, chị hãy đi đi, tôi sẽ đem thức ăn về Tăng Già Lam cho chị. Hoặc tỳ kheo ni ấy là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi. Hoặc tỳ kheo ni ấy bị trong chúng cử tội, hoặc bị diệt tận, hoặc nên tận, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên phương tiện đuổi đi, không vì duyên cớ hiềm giận, thì đều không phạm. 31.7 Tập giải. Trong các thứ phiền não, sân hận là thứ nặng nhất. Đệ tử xuất gia ôm lòng sân, kết hận, thì tự mình gieo nhân ác, lại xúc não người khác, khiến họ sinh hờn giận, tức là tự gieo tội cho mình, gieo tội cho người, chiêu cảm tội lỗi vô cùng. Sau khi xả thân, nhất định phải bị đọa trong tam đồ. Trong đời hiện tại thì mọi người không ai kính tín. Các thiện tri thức xa lìa, làm bạn với ác ma, chướng ngại cho đạo Bồ Đề, đó là việc vô cùng sai lầm vậy. Nếu hứa với người khác cho họ thức ăn uống, nhưng sao lại không cho, thì nhất định sẽ bị ác báo. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 18, Thuyết Minh. Đức Phật dạy, lại nữa các tỳ kheo, quán sát những chúng sinh thuộc loài tư thực, thì vì nghiệp duyên chi mà phải chịu tư thực. Đó là do văn huệ mà biết những chúng sinh đó, như cá xích ngư, cá đề di, cá thố, vân vân, cùng các loại ốc, trai, sò, hến và những loại noãn sinh, lấy tâm tư duy làm thức ăn, cũng như chúng nghĩ nhớ đến mẹ chúng, thì chúng không bị đói khát, thân thể chúng thêm tăng trưởng. Vì nghiệp duyên gì mà sinh trong những loài này? Nhờ nơi văn huệ mà biết những chúng sinh này. Trong lúc còn làm người, do ngu si trí kém, không biết nghiệp nhân quả báo, hứa bố thí tài vật cho người khác, bảo họ rằng, sau nửa tháng hoặc một tháng, tôi sẽ bố thí tài vật thức ăn uống, cùng với vàng bạc trân báo cho ông. Khi ấy người nghèo cùng kia nghe những lời hứa hẹn như thế, lòng mừng rỡ vô cùng, dùng những lời êm đẹp tán thán người hứa bố thí. Nửa tháng hay một tháng sau, người nghèo cùng kia đi đến nhà của người hứa cho đồ vật, lòng trông mong có được những thứ người kia hứa cho. Nhưng khi đến nơi, người kia lại nói khác, không giữ lời hứa trước kia. Người ác như thế, sau khi mạng chung, bị đọa vào địa ngục ưu hỷ, thọ các thứ thống khổ. Khi thọ báo trong địa ngục ấy đã mãn, thì bị đọa vào loài súc sinh, lấy sự nhớ nghĩ làm thức ăn. Do đời trước hứa với những người nghèo cùng, khiến cho họ sinh lòng vui mừng, nhưng rốt cuộc sau đó lại không thực hiện lời hứa. Do nhân duyên đó sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục. Khi quả báo trong địa ngục đã mãn, nếu sinh làm người, phải làm tôi tớ cho người. Đó là do nghiệp thừa trước kia vậy. Chúng ta đọc đoạn kinh văn trên nên biết rằng hứa với người cho tài vật, sau đó hối hận mà không cho, hoặc là cho trễ, đều chiêu cảm lấy ác báo. Nếu có thể bỏ được tâm sân ác này, do tâm hoan hỷ bố thí thức ăn uống cho người, hoặc cúng dường thức ăn uống cho mười phương chúng tăng, hoặc là bố thí cho những người nghèo cùng đói khát, đều được phước báo. Trong kinh, Phật thuyết thí thực hoạch ngũ phước báo, thuyết minh. Đức Phật dạy, người đem cơm thức ăn bố thí cho người, khiến cho người đắc đạo. Người trí nên tiêu trừ ý so đo chật hẹp, mở lòng rộng rãi bố thí, thì được năm món phước đức. Năm thứ phước đức đó là gì? 1. Bố thí thân mạng. 2. Bố thí sắc đẹp. 3. Bố thí sức lực. 4. Bố thí sự an ổn. 5. Bố thí biện tài. 1. Thế nào là bố thí thân mạng? Nghĩa là người đói khát lúc chưa được ăn thì sắc diện thân thể tiều tụy, qua khỏi 7 ngày thì sẽ chết. Vì thế nên người trí cần phải thực hành bố thí thức ăn. Vì bố thí thức ăn tức là bố thí thân mạng. Bố thí thân mạng thì đời đời được phước báo sống lâu, sinh lên cõi trời thiên thọ, thọ mạng lâu dài. Không bao giờ chết yểu, hưởng phước báo tự nhiên, giàu có của cải vô lượng, đó là bố thí thân mạng. 2. Thế nào gọi là bố thí sắc đẹp? Nghĩa là người trong lúc đói khát chưa được ăn, thì nhan sắc tiều tụy. Thế cho nên người trí phải thực hành bố thí thức ăn. Bố thí thức ăn tức là bố thí sắc đẹp. Bố thí sắc đẹp thì đời đời được nhan sắc xinh đẹp, sinh trong cõi trời cõi người. Dung nhan đẹp đẽ, mọi người trông thấy đều sinh lòng kính mộ, cúi đầu thi lễ. Đó là bố thí sắc đẹp. 3. Thế nào là bố thí sức lực? Nghĩa là lúc người đói khát chưa được ăn, thì tinh thần yếu đuối, suy nhược, không làm được việc gì. Thế cho nên người trí phải thực hành bố thí thức ăn. Bố thí thức ăn tức là bố thí sức lực. Bố thí sức lực thì đời đời chiêu cảm quả báo thân thể mạnh mẽ, sinh trong cõi nhân thiên, sức mạnh không ai bì kịp, ra vào tới lui, sức lực không hề suy giảm. Đó là bố thí sức lực. 4. Thế nào là bố thí an ổn? Nghĩa là người trong lúc đói khát chưa được ăn, thân tâm sinh buồn rầu nguy khốn, ngồi đứng không yên. Thế cho nên người trí phải thực hành bố thí thức ăn. Bố thí thức ăn tức là bố thí sự an ổn cho người. Bố thí sự an ổn cho người thì đời đời mình được cảm lấy quả báo an ổn, sinh trong cõi nhân thiên, không bị các tai họa. Đi đến đâu cũng gặp các bậc hiền lương, giàu có của cải vô lượng, không chết yểu, đó là bố thí sự an ổn. 5. Thế nào là bố thí biện tài? Nghĩa là người trong lúc đói khát chưa được ăn, thì thân thể gầy ốm, ý chí suy nhược, miệng không nói ra lời. Thế cho nên người trí cần phải thực hành bố thí thức ăn. bố thí thức ăn cho người, tức là bố thí biện tài. Bố thí biện tài thì đời đời được quả báo thông minh, miệng nói ra những lời lưu loát thông lợi, không bị trệ ngại, huệ biện thông suốt, sinh trong cõi nhân thiên, người nghe đều hoan hỷ, cúi đầu lễ bái. Nghe theo pháp ngữ đấy là quả báo bố thí cơm, thức ăn sẽ được 5 món phước. Chúng ta đọc đoạn văn Đức Phật dạy trên, nên biết thiện hay ác chỉ do tâm tạo, sát na thành nghiệp, quả báo phân minh, không sai một mảy may. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, đừng làm cho người sinh phiền não, lại không được thức ăn, sẽ tự chuốc lấy quả báo trong loài ngạ quỷ. Nếu có thể giữ hòa khí với người đồng đạo, cúng dường thức ăn cho người đồng tu, làm cho người sinh tâm hoan hỷ và được ăn uống no đủ, thì được phước báo vô lượng vô biên. Thế cho nên, tội hay phước đều do người, trong kinh không bao giờ nói dối.